chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 739, chương 739, nữ nhi giới thiệu cho ngươi. Hộ vệ đi theo ra Kim Đỉnh Đại Môn, Vương Đại Đông rất là nghi hoặc, cái này Cao Nguyệt tìm chính mình làm gì? Chẳng lẽ là muốn cảm tạ chính mình? Tốt nhất là cho mình tiền, vậy liền quá tốt. Dù sao vừa vừa ngay trước bộ tiêu thụ nhiều như vậy muội tử mặt vì trang bê. Hoàng Phúc cho 1 triệu bị hắn trực tiếp cho cự tuyệt. Nếu như Cao Nguyệt muốn tự mình cho mình tiền, vậy cũng chỉ có thể từ chối thì bất kính. Rất nhanh, Vương Đại Đông bị bảo tiêu đưa đến 1 chiếc Lincoln trước. Phu nhân mời ngươi lên xe. Bảo tiêu nói, Vương Đại Đông mở cửa xe, đang chuẩn bị ngồi vào đi. Chính là nhìn đến 2 đầu trắng như tuyết thu vào chính mình tầm mắt. Nguyên lai Cao Nguyệt an vị tại hàng này, tranh thủ thời gian lui ra ngoài, chuẩn bị đi kéo ra đằng sau cửa xe. Làm sao? Cùng ta ngồi cùng một chỗ ném thân phận của ngươi. Cao Nguyệt khẽ nhíu mày nói. Sao có thể chứ? Đã đối phương đều nói như vậy. Vương Đại Đông cũng liền không khách khí. Trực tiếp ngồi vào đi. Cùng Cao Nguyệt ngồi tại cùng một hàng. Cái kia, Hoàng phu nhân, ngươi gọi ta đến có chuyện gì đâu? Vương Đại Đông hỏi, đừng gọi ta Hoàng phu nhân. Cái kia kêu cái gì? Cao Nguyệt, Cao tỷ, Nguyệt tỷ, tùy tiện ngươi tên gì, thì là không thể gọi Hoàng phu nhân. Cao Nguyệt cau mày nói, ếch, vậy được rồi, Nguyệt tỷ, ngươi có chuyện gì sao? Cao Nguyệt không có trả lời Vương Đại Đông, mà là hướng về phía tài xế nói. Lái xe, Lincoln chậm rãi rời đi Kim Đỉnh cao ốc. Một đường lên, Cao Nguyệt cũng không nói lời nào. Vương Đại Đông cũng không tiện hỏi nhiều. Nửa giờ sau, Lincoln đứng ở ngọc động lòng người làm đẹp xé. Chỗ trước, Vương Đại Đông không chịu đi vào. Lần trước đi vào. Đây là vì để Hương Lăng Thịnh cùng Thi Nghiên hợp tác. Cái này vô duyên vô cớ. Hắn một đại nam nhân. Hướng nữ nhân sẽ. Trong sở chạy. Thật sự là có chút không thích hợp. Ngươi không đi vào. Khang Phúc tập đoàn cùng Thi Nghiên tất cả tờ đơn toàn bộ hủy bỏ. Cao Nguyệt chậm rãi nói. Không có gì. Ta đi vào vẫn không được sao. Vương Đại Đông có chút im lặng. Tuy nhiên Hoàng Phúc nói muốn đem tờ đơn gấp bội, nhưng rất rõ ràng, Cao Nguyệt lời nói so Hoàng Phúc càng có tác dụng, muốn là gây Tôn đại thần này không cao hứng. Đoán chừng Thi Nghiên tờ đơn thì thật muốn Hoàng, bị buộc bất đắc dĩ, Vương Đại Đông chỉ có thể kiên trì theo Cao Nguyệt tiến sẽ. Chỗ, Cao Nguyệt trực tiếp đem Vương Đại Đông mang vào 1 gian phòng. Sau đó liền bắt đầu cởi quần áo. Vương Đại Đông tranh thủ thời gian xoay người sang chỗ khác. Trong lòng vô cùng nghi hoặc. Cái này Cao Nguyệt nổi điên làm gì? Chẳng lẽ muốn quy tắc ngầm lão tử? Ta cũng không sợ. Ngươi sợ cái gì? Chuyển tới. Cao Nguyệt âm thanh lạnh lùng nói. Vương Đại Đông đành phải xoay người lại. Cao Nguyệt dáng người là vô cùng tốt. Cởi xuống bên ngoài tử sắc váy đầm, bên trong còn có 1 đầu màu đen lau ngực. Cao Nguyệt trực tiếp nằm ở trên giường đấm bóp, sau đó đối với Vương Đại Đông nói, tới đem chăn mền cho ta đắp lên. Nhìn lấy Cao Nguyệt cái kia trắng nõn chặt chẽ tư thái, Vương Đại Đông âm thầm nuốt ngụm nước bọt, đi qua đem chăn che ở Cao Nguyệt hoàn mỹ trên lưng. Đắp chăn về sau, Cao Nguyệt đem tay vươn vào đi, rất nhanh liền đem cái kia màu đen sự vật lấy ra. Giúp ta thả lên, Vương Đại Đông nhìn lấy cái kia màu đen đồ chơi. Cầm cũng không phải, chẳng nhiều cũng không phải. Nguyệt tỷ, ngươi đến cùng có chuyện gì? Cao Nguyệt nghiêng đầu nhìn về phía Vương Đại Đông. Nói ra, ngươi lá gan không là rất lớn sao? Ngay cả ta cũng dám lừa gạt. Làm sao? Hiện tại lại biến nhát gan. Nguyệt tỷ, ngày khác cùng ta nói đùa. Ta nào dám lừa ngươi a? Vương Đại Đông kiên trì đem cái kia đồ chơi nhỏ cho nhận lấy. Cất kỹ, ngượng ngùng nói ra. Cao Nguyệt cười lạnh nói, ngươi cho rằng ta không biết vừa mới ngươi trong công ty nói. Tất cả đều là lời nói dối. Hoàng Phúc cái gì tính tình ta còn không rõ ràng lắm. Cái kia Nguyệt tỷ ngươi vì cái gì không tại chỗ vạch trần ta đây? Vương Đại Đông có chút kỳ quái. Đã Cao Nguyệt biết hắn là nói láo, vì cái gì còn đối với hắn nói lời cảm tạ? Cao Nguyệt khóe miệng hơi hơi dương lên, thở dài nói, ta chẳng qua là cho mình một cái hạ bậc thang mà thôi. Hoàng Phúc cái kia gặp lão nương thì căng cứng không đứng dậy cẩu vật. Lão nương mới không hứng thú quản hắn ở bên ngoài làm gì. Vương Đại Đông không còn gì để nói. Nào có nói mình như vậy lão công. Ngươi cái này nghiệp vụ viên. Rất có ý tứ. Gặp ta. Vậy mà không sợ. Cũng không nịnh nọt ta. Cao Nguyệt ánh mắt tại Vương Đại Đông trên thân liếc nhìn lên. Biểu lộ có chút kỳ quái. Để Vương Đại Đông tâm lý có chút run rẩy. Ta tại sao phải sợ đâu? Bất quá Nguyệt tỷ, dung mạo ngươi là thật xinh đẹp, dáng người cũng rất tốt, so những 20 tuổi đó tiểu cô nương cũng phải có mị lực nhiều. Cao Nguyệt trắng Vương Đại Đông liếc, một chút, vừa mới thật sự là trắng khen ngươi. Bất quá, ngươi cái này mông ngựa đập ta cao hứng. Vương Đại Đông ngượng ngùng cười một tiếng. Nữ nhân chính là như vậy, coi như biết ngươi nói là giả, ngươi khen nàng, nàng vẫn là hội cảm giác được thật cao hứng. Vương Đại Đông, ta đem ngươi kêu đến là muốn hỏi ngươi một việc. Cao Nguyệt nghiêm mặt nói, chuyện gì, ngươi có bạn gái hay không? Không có, Vương Đại Đông thành thật trả lời, hắn chỉ có lão bà, cũng không có bạn gái. Cao Nguyệt nghe vậy nhẹ nhàng cười một tiếng. Vậy quá tốt, Vương Đại Đông trong lòng nhất thời máy động. Chẳng lẽ, cái này phú bà thật coi trọng hắn? Cái kia, không phải, Nguyệt tỷ, ta mặc dù không có bạn gái. Chỉ cần không có bạn gái, hắn đều không trọng yếu. Vương Đại Đông đang muốn nói mình mặc dù không có bạn gái, nhưng là có lão bà. Lại bị Cao Nguyệt lên tiếng đánh gãy. Không trọng yếu, không trọng yếu cọng lông. Lão tử mới không cần làm mặt trắng nhỏ đây. Ta có cái nữ nhi. Vương Đại Đông chính muốn nói cho Cao Nguyệt. Giống hắn dạng này chính trực. Có lý tưởng nam nhân. Là tuyệt đối sẽ không đi làm mặt trắng nhỏ. Đột nhiên nghe được Cao Nguyệt lời nói. Nhất thời ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Nhìn bộ dạng này. Không phải phú bà coi trọng hắn, là phú bà muốn đem con gái nàng giới thiệu cho hắn a. Cái này cảm tình tốt, Nguyệt tỷ ngươi nói, Vương Đại Đông lộ ra vẻ chờ mong, nhưng mà, Cao Nguyệt lại đột nhiên lộ ra một vòng ngượng ngùng biểu lộ nói ra. Ta tuy nhiên có cái nữ nhi, nhưng ta cũng không tính là già đi, ngươi có nguyện ý hay không theo ta? Cao Nguyệt mặc dù nói không phải rất rõ ràng, nhưng Vương Đại Đông làm sao không hiểu là có ý gì. Cái này Cao Nguyệt là muốn bao dưỡng hắn a. Nhất thời ra mặt một trận quất. Xúc, làm nửa ngày, vẫn là bị phú bà coi trọng a. Cái kia, Nguyệt tỷ, người khác cùng ta nói đùa. Vương Đại Đông im lặng nói. Ta không có đùa giỡn với ngươi. Chỉ cần ngươi theo ta. Ta một tháng cho ngươi 50.000. Ta dựa vào. Một tháng 50.000, cái này thu nhập đều nhanh theo kịp tổng giám đốc thư ký tiền lương. Bất quá, Vương Đại Đông cũng không phải một cái lại bán đứng nhan sắc người. Lắc lắc đầu nói, Nguyệt tỷ, thật không được, 100.000, ta, 200.000. Cao Nguyệt không hổ là cái siêu cấp nữ phú hào, mỗi lần tăng giá đều là gấp bội thêm. Nguyệt tỷ, ta thật không thể đáp ứng ngươi. Ta cho ngươi thêm một bộ khu vực thành thị 100 mét vuông gạo. Nhà, Cao Nguyệt trên mặt, hiện lên một vòng không kiên nhẫn. Lúc này, Vương Đại Đông khó xử cực. Nếu như không đáp ứng Cao Nguyệt, cái này Cao Nguyệt sẽ không phải trực tiếp đem thi nghiên tờ đơn tất cả đều hủy bỏ à. Nhưng đáp ứng đi, hắn chẳng phải là thật được bao nuôi. Ngay tại Vương Đại Đông tình thế khó xử thời điểm,